Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết, tác giả, Kỵ Chứ Oa Nghiêu Khứ Lữ Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 537, Thượng Quan Thế Gia. Ngoại trừ cái này mấy đại giáo phái bên ngoài, Diệp gia tán tiên càng là liên tục xuất thủ, đến nhà bái phỏng rất nhiều đại thế lực. Đồng dạng, cuối cùng, Diệp gia lão tổ đều mặt mang tiếu dung rời đi, thấm thoát mấy năm trôi qua. Diệp gia nương tựa theo cái này tán tiên cường giả, tại cửu đỉnh thế giới hoành hành không sợ. Năm đó bị Diệp Dương rời hết bảo khố lần thứ hai chất đầy bảo vật. Ngắn ngủi mấy năm thời gian, Diệp gia tổn thất liền đã bổ sung trở về. Mà những cái này bảo vật, thì là Diệp gia lão tổ đi các đại giáo phái đến nhà bái phỏng thời điểm. Các đại giáo phái đưa tặng. Đương nhiên, đây là Diệp gia tán tiên thuyết pháp. Mà những cái kia đưa tặng bảo vật Diệp gia tán tiên giáo phái nhóm lại là nghiến răng nghiến lợi. Bọn họ chỗ nào có như vậy hào phóng đưa tặng số lớn bảo vật Diệp gia tán tiên. Đều chỉ là hoàn toàn bất đắc dĩ. Bị trấn áp phía dưới mới đưa ra những cái kia bảo vật mà thôi. Trên thực tế, những cái kia bảo vật đều là Diệp gia tán tiên cưỡng ép đòi hỏi. Các đại giáo phái mặc dù không nguyện ý. Nhưng làm sao Diệp gia tán tiên thực lực quá mạnh, các đại giáo phái căn bản không người có thể địch, nâng toàn bộ giáo phái lực lượng đối kháng Diệp gia tán tiên. Cũng không phải không có cường giả nghĩ tới vấn đề này. Nhưng mấu chốt là, cho dù bọn họ nâng toàn tông lực lượng, đều chưa hẳn có thể làm gì được rồi Diệp gia tán tiên. Cho dù có thể đánh chết Diệp gia tán tiên, đó cũng là lưỡng bại câu thương. Cuối cùng, đám người cũng chỉ có thể cắn răng thỏa hiệp, đem bảo vật đưa cho Diệp gia tán tiên. Nhưng đối với Diệp gia loại này tiểu nhân đắc chí, hoành hành bá đạo hành vi, đám người cái nào không giận. Mà khi biết Diệp gia xuất hiện tán tiên sau đó, cửu đỉnh thế giới liền có số lớn phổ thông thế lực. Thậm chí một chút tương đối đại hình thế lực bắt đầu đến đây chiều bái Diệp gia tán tiên. Thậm chí thần phục với Diệp gia. Tự nguyện trở thành Diệp gia phía dưới một cái thế lực. Rất rõ ràng, những người này đều đánh hơi được Diệp gia dã tâm. Diệp gia là muốn trở thành cửu đỉnh thế giới bá chủ, còn nếu là thần phục Diệp gia, như vậy bọn họ thân phận cũng sẽ nước lên thì thuyền lên. Dù là bọn họ không có khả năng lấy được chân chính chỗ tốt, nhưng là có thể cáo mượn oai hùng, mượn nhờ Diệp gia cái này lão hổ, lấy được một chút chỗ tốt. A Dua tiểu nhân, nhưng cửu đỉnh thế giới bên trong, cho tới bây giờ không thiếu khuyết những cái này A Dua tiểu nhân. Số lớn người tài nguyên gia nhập Diệp gia, nhường Diệp gia xưng bá chi tâm càng ngày càng bành trướng. Rốt cục có một ngày, Diệp gia trực tiếp đối ngoại tuyên bố Diệp gia chính là cửu đỉnh thế giới cường đại nhất giáo phái. Diệp gia chính là cửu đỉnh thế giới đệ nhất giáo phái. Cái khác tông môn nhất định phải đúng giờ xác định vị trí Diệp gia giao nạp số lượng nhất định bảo vật, thực lực càng mạnh giáo phái, cần giao nạp bảo vật thì càng nhiều, thì càng chân quý. Tin tức truyền đi ra, toàn bộ cửu đỉnh thế giới đều sôi trào. Trước đó, cửu đỉnh thế giới mặc dù quần hùng cát cứ, nhưng chỉ ít có rất nhiều lớn nhỏ thế lực còn có nơi sống yên ổn, có thể một mình phát triển. Bọn họ đều không cần đối kẻ khác cống lên. Mà hiện tại Diệp gia rất rõ ràng liền là muốn trở thành cửu đỉnh thế giới đế hoàng. Phàm là cửu đỉnh thế giới sinh linh, đều phải chiều cống. Cái này tự nhiên sẽ rất nhiều người khó chịu. Giống như là Thiên Đạo Tông đại giáo phái còn không nói gì. Cửu đỉnh thế giới thì có rất nhiều tiểu thế lực bắt đầu phản kháng, bọn họ cũng không biết tán tiên. Chỗ kinh khủng. Đối với những cái này có can đảm ra mặt tiểu thế lực, Diệp gia thủ đoạn là 10 phần huyết tinh trấn áp. Trực tiếp sai phái ra Diệp gia cường giả, đem đối phương chém tận giết tuyệt, nhổ tận gốc, vẻn vẹn mấy ngày thời gian, thì có ngàn vạn thế lực bị từ cửu đỉnh thế giới triệt để xóa đi. Diệp gia tàn nhẫn có thể thấy được lốm đốm, Diệp gia có thể nói là hai tay đều dính đầy máu tươi. Nhưng là Diệp gia trấn áp thô bạo, mặc dù trấn nhiếp không ít người, nhưng vẫn có càng nhiều người đứng đi ra phản kháng. Đối với có can đảm phản kháng chính mình người, Diệp gia cũng chỉ cấp ra một chữ giết. Giết, giết, giết, trọn vẹn một năm thời gian. Diệp gia cường giả ngựa không dừng vó chạy về nguyên một đám địa phương. Trấn áp nguyên một đám thế lực. Ức vạn vạn sinh linh bị bọn họ sinh sinh đánh chết. Ngoại trừ một chút tiểu thế lực bên ngoài. Còn có một chút tương đối đại hình thế lực. Nhưng những cái này dám can đảm phản kháng Diệp gia toàn bộ đều bị đánh chết. Một tên cũng không để lại. Thậm chí, những cái này thế lực hết thảy bị Diệp gia liên lụy cửu tộc. Diệp gia thủ đoạn tàn nhẫn, lãnh huyết vô tình, rốt cục, ở Diệp gia huyết tinh trấn áp phía dưới. Không người còn dám phản kháng. Không phải bọn họ liền như vậy cam tâm. Chỉ là không dám biểu hiện hiện ra đến rồi. Đến bước này, Diệp gia chỉ ít ở ngoài mặt cũng đã trở thành cửu đỉnh thế giới đế hoàng. Trưởng khống cửu đỉnh thế giới. Cho dù là đều là thập đại dạy kèm tại nhà phái Thiên Đạo Tông thế lực đều không có ra mặt. Mà giống như là Thiên Đạo Tông, Tinh La Môn nguyên bản thập đại giáo phái đều lựa chọn quan bế sơn môn. Lánh đời, chắc hẳn, bọn họ cũng biết rõ Diệp gia thế lớn. Bản thân không phải đối thủ, mà bọn họ lại là không cam tâm thần phục ở Diệp gia phía dưới. Bởi vậy mới lựa chọn quan bế sơn môn. Đường đường thập đại giáo phái một trong. Thế mà cứ như vậy làm rùa đen rút đầu. Đáng buồn đáng tiếc, bất quá. Nhường thế nhân kinh ngạc là, cho dù Diệp gia xuất hiện tán tiên, nhưng từ khi Chí Tôn Điện đánh một trận xong, Diệp gia cũng ở không có đạp vào Chí Tôn Điện nửa bước. Không có tính toán thu phục Chí Tôn Điện, cũng không có dự định báo thù. Liền giống như, Diệp gia trực tiếp đem Chí Tôn Điện xem như trong suốt một dạng. Liền nhường thế nhân càng thêm hiếu kỳ lúc trước Chí Tôn Điện một trận chiến. Đến cùng phát sinh sự tình gì? Cửu đỉnh thế giới, cái nào đó thần bí tiên cảnh, một đạo thân hình hoành không mà đến, trực tiếp xuất hiện ở tiên cảnh nhập khẩu chỗ. Thượng quan thế gia Diệp Bình đến đây bái phỏng. Người tới chính là một cái nam tử trung niên bộ dáng. Hắn trực tiếp dừng lại ở tiên cảnh lối vào, toàn thân lóe ra cường hoành vô cùng khí tức, thậm chí còn có từng đạo yếu ớt tiên quang lóe lên một cái rồi biến mất. Tiên quang, Diệp Bình, hắn liền là Diệp gia tán tiên Diệp Bình, mà hôm nay hắn đến đây bái phỏng, chẳng lẽ chính là trong truyền thuyết cửu đỉnh thế giới thập đại giáo phái một trong thượng quan? Thế ra, cũng chính là Diệp Dương mẫu thân thượng quan hủy vị trí gia tộc. Diệp Bình thanh âm giống như tiếng sấm đồng dạng, mười phần vang dội, trực tiếp từ nhập khẩu truyền vào cái kia tiên cảnh bên trong. Ở tiên cảnh trên không nổ vang, vang vọng tại thượng quan thế gia tất cả mọi người bên tai. Diệp gia Diệp Bình, liền là cái kia cơ hồ quét ngang cửu đỉnh thế giới Diệp gia tán tiên. Hôm nay hắn đến nhà bái phỏng, cũng phải trấn áp chúng ta thượng quan thế gia sao? Thượng quan thế gia đám người lúc này liền nổi giận, chỉ là một cái tán tiên, lại còn coi thật sự cho rằng bản thân vô địch thiên hạ. Thế mà dám trêu chọc chúng ta thượng quan thế gia, thực sự là không biết sống chết. Thượng quan thế gia một cái đệ tử cười lạnh nói ra. Hắc hắc, nói không chừng hắn hiện tại lòng tự tin bành trướng, tự cho là vô địch thiên hạ nữa nha. Có người cười lạnh nói ra, một cái tán tiên thôi, lại ở bên ngoài kêu gáo, trực tiếp đem hắn trấn áp. Chúng ta thượng quan thế gia phải chăng quá lâu không có xuất thế? Cái gì a miêu a cẩu cũng dám ở chúng ta trước mặt kêu lên. Thượng quan thế gia một đám đệ tử nghị luận ầm ĩ. Đều là có chút tối giận. Mà bọn họ căn bản là không sợ Diệp Bình cái này tán tiên. Thậm chí, nói lên Diệp Bình thời điểm, bọn họ còn một mặt vẻ khinh bỉ. Như vậy, thượng quan thế gia đến cùng có cái gì thực lực. Thậm chí ngay cả tán tiên đều không sợ. Diệp Bình đến đây bái phỏng. Diệp Bình ở bên ngoài đợi đã lâu, nhưng cũng lại không thấy thượng quan thế gia có chỗ đáp lại. Thế là, hắn liền lần thứ hai hét lớn một tiếng, thanh âm hơi không kiên nhẫn. Chỉ là, lần này, thượng quan thế gia vẫn như cũ không có bất kỳ phản ứng nào. Diệp Bình lúc này liền nổi giận, thượng quan thế gia, mặc dù ẩn thế không ra, có lẽ thực lực cũng không tệ, nhưng hắn dù sao cũng là tán tiên. Thượng quan thế gia thế mà đem hắn lượng ở tại nơi này. Đây không phải không nhìn hắn sao? Hắn thế nhưng là tán tiên. Thượng quan thế gia, các ngươi quá ngạo mạn, quá làm càn. Diệp Bình trong lòng cười lạnh liên tục, mà hắn đôi mắt chỗ sâu thì là lướt qua một vòng rét lạnh sát cơ. Sau một khắc, Diệp Bình liền bước ra một bước, thân hình nhoáng một cái, liền trực tiếp xông về thượng quan thế gia vị trí tiên cảnh nhập khẩu. Lớn mật, liền ở lúc này, quát to một tiếng từ tiên cảnh bên trong truyền ra. Cùng lúc đó, hư không vỡ ra, một cái lôi điện đại thủ lăng không xuất hiện. Lốp bốp, lôi điện lấp lóe, hư không nổ nát vụn, không gian nổ đùng, dị tượng kinh thiên. Lôi điện đại thủ tốc độ cực nhanh, trong một chớp mắt liền cũng đã vọt tới Diệp Bình phía trước. Đem Diệp Bình làm cho giật mình, Diệp Bình đại thủ đánh ra, trực tiếp khắc ở cái kia lôi điện đại thủ phía trên. Ầm, một tiếng, Diệp Bình đại thủ liền bị chấn bể, mà cái kia lôi điện đại thủ lại chỉ là đang trong hư không có chút dừng lại. Tiếp lấy liền một chưởng khắc ở Diệp Bình trên người, Diệp Bình thân thể mãnh liệt chấn động. Cả người liền bị đập bay ra ngoài. Tại bay ngược ra ngoài quá trình bên trong, hắn liền oa một tiếng phun ra một ngụm lớn máu tươi. Diệp Bình đường đường một cái tán tiên, thậm chí ngay cả đối phương một chưởng đều không có tiếp xuống, liền bị oanh kích hộc máu. Cái này khiến hắn 10 phần kinh hãi. Thân hình liên tục lắc lư. Diệp Bình cũng đã xa xa lùi ra ngoài. Cuối cùng, hắn đang lùi lại số bên ngoài trăm triệu dặm mới đứng vững thân hình. Một mặt kinh hãi nhìn về phía thượng quan thế gia tiên cảnh lối vào. Một cái toàn thân lóe ra điện quang nam tử từ tiên cảnh bên trong nhanh chân đi ra. Sấm sét vang dội, dị tượng không ngớt, rất là kinh người. Tán tiên, Diệp gia tán tiên Diệp Bình sắc mặt hơi đổi một chút. Xuất hiện ở trước mặt hắn cái kia thượng quan thế gia cường giả hiển nhiên cũng là một cái tán tiên. Hơn nữa còn là một cái lôi điện hệ tán tiên. Lôi điện hệ, chính là lực công kích mạnh nhất, cuồng bạo nhất thần thông. Cùng cảnh giới phía dưới, thường thường là lôi điện hệ cường giả muốn mạnh hơn một phần. Mà thượng quan thế gia cái này lôi điện hệ tán tiên thực lực hiển nhiên cực kỳ cường đại. Đây chính là nhường Diệp Bình biến sắc nguyên nhân. Thượng quan thế gia lại có tán tiên. Hơn nữa có vẻ như thực lực còn ở ta phía trên. Diệp Bình biến sắc lại biến. Hắn đầy coi là cửu đỉnh thế giới liền hắn một cái tán tiên. Cho nên hắn hoành hành không sợ. Tự giác thiên hạ đệ nhất. Không người là đối thủ của hắn. Chỉ là không nghĩ đến. Thượng quan thế gia cái này ẩn thế gia tộc cũng có tán tiên cường giả. Thượng quan thế gia cứ như vậy một cái tán tiên hay có nhiều cái tán tiên. Thượng quan thế gia cùng chí tôn điện một dạng thần bí. Cửu đỉnh thế giới biết được bọn họ nội tình cũng không có nhiều người. Cho dù là Diệp gia tán tiên cũng không rõ ràng. Diệp Bình, người thật lớn lá gan. Lại dám mạnh mẽ xông tới chúng ta thượng quan thế gia. Người có biết rõ, người đây là tội chết. Thượng quan thế gia tán tiên tiếng như hồng trung. Thật thiên địa phá toái. Cực kỳ khủng bố. Cho dù là đều là tán tiên Diệp Bình. Thể nội khí huyết cũng bị trùng kích loạn run lên. Thậm chí, đến cuối cùng hắn khí huyết càng giống là rời sông lấp biển đồng dạng lật vọt lên. Cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, mấy bạn độc giả ủng hộ mình bộ truyện mới là Thí thần chi vương nhé. http://tiuyencv.com/chéo/tsi-nối-tsi-gạch-nối-csi-gạch-nối-vuong-gạch-chéo huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.